Ta cùng nữ chủ đều thật thơm. Chương 55, ta có ngươi là đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy thần sắc đối phương không tốt, Thẩm Kỳ khi chỉ phải ấp úng mà an ủi. Sư tỷ chớ sợ, ngươi cát nhân thiên tướng. Khẳng định là sẽ có kết cục tốt. Đương nhiên, lời này chính miệng nói ra thật là chột dạ. Cái kết cục này tốt xấu mỗi người một ý. Nữ chủ thật vất vả từng bước từ vực sâu bò ra biến thành cường giả đạp lên hết thảy. Hưởng thụ vô biên vô hạn cô độc. Được mất vô thường. Ai xem cũng nhịn không được phát dao phát gạch cho tác giả. Lúc trước Thẩm Kỳ khi viết ba cái tình tiết đó. Chỉ là vì làm nhân sinh của nữ chủ trở nên sảng khoái cầu huyết. Tựa như dòng văn hỏa táng tràng thịnh hành trên thị trường. Lợi dụng Dreamer hành hạ thân tâm làm cho người đọc đối nữ chủ đồng tình cùng cộng minh. Sau đó vừa mắng vừa xem. Nàng là một tác giả toàn thời gian. Dựa vào viết truyện để sống. Cho dù có thích nữ chủ đến đâu thì cũng chỉ xem như nhân vật ảo trong trang giấy. Ai có thể nghĩ đến về sau nàng sẽ xuyên vào trong truyện. Còn sẽ yêu nhân vật do chính mình viết ra. Thẩm Kỳ khi bắt đầu căm thù đến tận xương tủy mà đề tỉnh bản thân. Sau này viết văn nhất định không thể quá ngược nữ chủ. Bằng không sẽ gặp báo ứng. Hiện tại chính là miêu tả chân thật nhất cho việc bị nghiệp quật. Sớm biết như thế, nàng hận không thể khúc dạo đầu liền đem một đống bàn tay vàng đặt ở trước mặt nữ chủ. Nói với đối phương, bảo bối, thích cái nào tùy tiện chọn. Lấy hết đi cũng không sao. Sau đó một đường cưng chiều dỗ dành. Làm Liễu Sương Bình bộ Thanh Vân trực tiếp thành thần. Không bao giờ phải chịu nửa điểm ủy khuất. Liễu Sương ngẩn ra một lát. Nhẹ giọng nói. Mượn cắt ngôn của ngươi. Bất quá. Thẩm Kỳ khi có chút khẩn trương nhìn nàng. Bất quá cái gì? Liễu Sương bên môi dương lên ý cười nhạt. Ánh mắt như nước. Bất quá. Một đời này có thể gặp được ngươi. Thật tốt, trong giọng nói mang theo trân trọng khó có thể che giấu. Lời này vốn làm người động lòng. Thế nhưng Thẩm Kỳ khi nghe xong, sắc mặt lại tái nhợt. Nàng nương cúi đầu che giấu biểu tình. Cười gượng hai tiếng. Ha ha, may mắn gặp được sư tỷ. Ta cũng thật vui vẻ. Liễu Sương không phát giác nàng không thích hợp. Cười ừ một tiếng. Thẩm Kỳ khi nắm chặt song quyền. Một lát sau, nàng lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi. Sư tỷ, ngươi sẽ hận bọn hắn sao? Ai? Chính là những kẻ đã từng xem thường. Làm nhục coi khinh ngươi. Liễu Sương mím môi, bỗng nhiên lâm vào trầm mặc. Thẩm Kỳ khi mấp máy ngón tay. Vô thức nắm chặt vạt áo. Đợi trong chốc lát, Liễu Sương nhàn nhạt nói. Ta nếu nói không hận, không khỏi cũng quá dối trá rồi. Thẩm Kỳ khi cứng đờ cả người, ngón tay đã bấu vạt áo thành nếp uốn. Nàng khô cằn nói, ha, cũng phải, làm sao có thể không hận được chứ? Giọng nói Liễu Sương mang theo chút lạnh lẽo. Phàm là người khác làm nhục ta, ta ngày sau tất trả gấp 10 lần. Thẩm Kỳ khi nhỏ đến không thể phát hiện mà run rẩy. Nàng phóng nhẹ hô hấp, cực lực bảo trì ngữ khí bình tĩnh. Vậy nếu, có một ngày, ngươi gặp tác giả viết quyển sách này, thì sẽ thế nào? Một mảnh yên tĩnh, nàng bất an chờ đợi, như là chờ đợi tiếng súng vang chấp hành tử hình. Một giây đồng hồ qua đi cũng có vẻ dài lâu vô tận. Sau một lúc, nàng rốt cuộc nghe thấy Liễu Sương hờ hững nói, sẽ không thế nào? Thẩm Kỳ khi còn không kịp thở ra, Liễu Sương lại nói, chẳng qua hết thảy những điều nàng tự tay viết xuống, ta muốn cho nàng toàn bộ thể hội một lần, cái này mà kêu là sẽ không thế nào sao? Thẩm Kỳ khi lâm vào tuyệt vọng cao độ, ngươi không bằng trực tiếp giết ta cho rồi. Liễu Sương nhìn nàng, nhíu mày, ngươi đột nhiên hỏi chuyện này để làm gì? Ta chỉ là, có chút tò mò. Sắc mặt Thẩm Kỳ khi trông như táo bón, xả ra nụ cười xấu hổ. Theo lý mà nói, tác giả này viết nhiều tình tiết quá đáng như vậy. nói một tiếng tội ác tày trời cũng không ngoa. Ngươi hẳn là thực căm ghét nàng đi. Liễu Sương dừng một chút, chậm rãi mở miệng, ta không biết, quả nhiên, Thẩm Kỳ khi ngây ngần cả người. Nếu không có nàng, liền không có ta. Trên mặt Liễu Sương không có biểu tình gì. Bình tĩnh nói, nếu không phải nàng, liền không hề là ta. Ta kỳ thật cũng không hối hận trải qua này đó. Nhân sinh vô thường, ta có lẽ chỉ là so người thường càng bất hạnh mà thôi. Ta đã từng tin tưởng, những bất hạnh kia về sau đều có thể thông qua nỗ lực biến thành một loại may mắn. Cho nên chẳng sợ ở thời điểm thống khổ nhất, ta đều chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm chết. Chẳng qua là muốn chất vấn thiên đạo. Vì cái gì kiểu nào cũng phải làm ta sống gian khổ như thế. Người bình thường có thể có. Ta đều phải trả giá mấy chục lần đại giới. Vài thứ kia, ở trong tay ta tuần hoàn có được lại mất đi. Bốc cháy lên hy vọng sau đó lại tuyệt vọng. Cứ như là đem mọi điều tốt đẹp xé rách trước mặt ta. Sau đó nói cho ta, thế giới này chính là không chứa chấp ngươi. Nhưng đương khi ngươi nói ra thế giới này đều thuộc về một quyển sách, ta liền bỗng nhiên lý giải. Nàng cười một tiếng, thanh âm thấp thấp, ta cả đời này đau cực hận cực, có lẽ chỉ là vì lấy lòng một ít quần chúng mà thôi. Không có ý nghĩa gì. Dữ dội buồn cười, lồng ngực Thẩm Kỳ khi chấn động, chua xót đau nhức, nàng không biết làm sao mà vươn tay, giữ chặt ống tay áo Liễu Sương. Hoảng loạn nói, không phải, không phải như thế, nói không chừng, tác giả kỳ thật cũng yêu nhân vật dưới ngòi bút của mình. Những người đọc kia, cũng thực thích người a, giống như là ta vậy. Liễu Sương nhìn nàng, nói, yêu là thương tổn sao? Thẩm Kỳ khi đột nhiên mở to hai mắt, gắt gao nắm tay áo nàng, cơ hồ nói không nên lời. Vì cái gì ta cố tình miệng tiện muốn nói cho Liễu Sương chuyện này? Có ai biết chính mình chỉ là một nhân vật trong sách mà sẽ vui vẻ? Nhân sinh đều bị thao tác, nhìn như tự do lại là từng bước làm theo cốt truyện. Đối nàng mà nói, toàn bộ đều là thương tổn. Liễu Sương vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt chảy xuống từ hốc mắt Thẩm Kỳ khi. Ánh mắt đạm nhiên. Đối với những người đọc kia mà nói, quyển sách này có lẽ chỉ là mây khói thoảng qua. Ngươi nhớ rõ chính mình từ nhỏ đến lớn đọc qua bao nhiêu sách sao? Mênh mông biển đời, đảo mắt liền quên, cuối cùng có ai còn sẽ nhớ rõ ta? Thẩm Kỳ khi hai mắt đẫm lệ mông lung, bờ môi run rẩy, ta nhớ rõ a, ta nhớ rõ. Liễu Sương cười cười, có lẽ chỉ có ngươi. Ngực Thẩm Kỳ khi đau đến lợi hại, như là bị người moi ra một cái hố, ngay cả hít thở cũng liên lụy huyết mạch, đau đớn vô cùng, hốc mắt đỏ bừng, nàng không ngừng lặp lại, không hề có ngữ điệu, thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi, ngươi không có gì phải xin lỗi ta. Liễu Sương nói, kỳ thật ta nên cảm ơn ngươi. Nàng ôn hòa nói tiếp. Nếu không phải ngươi đi vào nơi này, ta nhất định sẽ trở nên càng không xong. Không phải, ta có sai. Nước mắt không chịu khống chế mà theo khuôn mặt rơi xuống. Thẩm Kỳ khi gian nan mở miệng, vài lần muốn nói cho nàng biết sự thật mình chính là tác giả. Rồi lại lâm vào khiếp đảm cùng khủng hoảng khó lòng kiềm chế. Nếu ta nói ra tình hình thực tế, sư tỷ sẽ rời đi ta sao? Nàng đã vô pháp tưởng tượng ngày tháng không có Liễu Sương bên cạnh. Sai cái gì? Thẩm Kỳ khi đầy mặt đều là nước mắt, chóp mũi đỏ bừng, ngập ngừng nói. Ta không nên cùng ngươi nói những chuyện này. Thực xin lỗi. Hơn nữa, nhân sinh của ngươi không phải không hề ý nghĩa. Ngươi với ta mà nói rất quan trọng. Thật sự, ánh mắt Liễu Sương ngưng động. Sau một hồi thở dài, nàng xoa xoa đầu Thẩm Kỳ khi, ôn nhu dỗ dành, ngươi nói đúng, không phải không có ý nghĩa, ta hiện tại có ngươi như vậy là đủ rồi. Biết không? Không biết, Thẩm Kỳ khi thầm nghĩ, Ngươi đừng đội cho ta chiếc mũ thật cao. Ta đang hối hận, cực kỳ phi thường hối hận. Nàng không nghĩ tới, chính mình rõ ràng là đầu sỏ gây tội. Thế mà đã biến thành ý nghĩa quan trọng nhất trong cuộc đời nữ chủ. Giống như là hủy diệt một người, lại cứu nàng. Vậy đến tột cùng là bất hạnh hay là may mắn đây? Liễu Sương nhẹ nhàng nói. Ngoan a, đừng khóc. Nàng duỗi tay mơn trớn khóe mắt đỏ hoe của Thẩm Kỳ Khi. Bỗng nhiên nói. Ta phía trước giấu giếm bí mật kia. Ngươi còn muốn nghe không? Cách chương.